Thần cấp may mắn, chương 45, cùng ca lăn lộn bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem trước một chút như thế nào. Bất quá Lý Phi dù sao cũng là biên kịch nổi danh, dù nhiều hay ít vẫn có chút không hài lòng với việc Vương Hạo phủ định tác phẩm của mình, nhưng mà trên cơ bản hàm dưỡng vẫn tốt, lúc này mới đem ra nhìn một chút. Cái cốt truyện này xác thực cũng khá, điểm xuất phát của nhân vật chính rất thấp. Thích hợp để người xem đồng cảm. Người cho rằng trốn đi liền không tìm được ngươi sao? Không được, hình tượng nam nhân như thế này, vô luận là ở nơi nào, cũng giống như đom đóm trong màn đêm đen kịch, như thế rõ ràng, như thế xuất chúng. Người cái ánh mắt u buồn kia, phong trần lãng tử, đao pháp vô cùng kỳ diệu, cùng ly rượu Martin kia nữa, đối với ta thật sự là quá mê hoặc. Bất quá, mặc dù ngươi xuất sắc như vậy, nhưng là làm gì cũng có luật lệ, vô luận như thế nào ngươi cũng phải trả phí qua đêm cho ta nha, gọi gái không cần trả tiền sao? Ha ha ha, lời kịch này rất có điểm sáng à. Mổ heo, đàn ông đem theo dao mổ heo đi hoàn thành nhiệm vụ, cái này rất không tốt à. Cũng không thể để nhân vật chính mang theo dao mổ heo chạy đi khắp thế giới được. Ồ, nói đến, cái nhân vật chính này quả thật vẫn cần phải mang dao mổ heo theo đi làm nhiệm vụ à, có ý tứ. Rất có ý tứ. Lý Phi càng xem con mắt càng sáng, chờ xem hết toàn bộ nội dung cốt truyện do Vương Hạo viết ra, hai mắt đơn giản muốn bao nhiêu sáng liền có bấy nhiêu sáng lên, hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, đột nhiên hung hăng vỗ đùi, rồi sau đó lại tiếp tục nhìn trần nhà. Còn mẹ nó, thiếu chút nữa là dọa chết ta. Tốt, tốt, Lý Phi nghĩ kỹ một hồi, sau đó nhìn về phía Vương Hạo, hỏi. Cái kịch bản này, thật sự là do ngươi nghĩ ra hay sao? Hắc hắc, thật không phải là ta nghĩ ra được, đây là lão tinh nghĩ ra đọc a, đương nhiên rồi a. Vương Hạo vô cùng dứt khoát thừa nhận, ta hôm qua về nhà sau đó suy nghĩ thật kỹ, liền viết ra, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề rồi. Lý Phi hung hăng vỗ bả vai Vương Hạo, người trẻ tuổi xác thực không đơn giản, cái nội dung cốt truyện lời kịch này của ngươi làm rất tốt. Xem ra ta trước đó đúng là có chút xem thường ngươi, ngươi sẽ không để tâm chứ? Cái này không phải là đang nói nhảm sao? Đây chính là nội dung cốt truyện quốc sản Lăng Lăng Tất. Kiếp trước điểm vốt lên tới 8, là một siêu phẩm a. Không có, Vương Hạo tỏ ra vô cùng vui vẻ. Đương nhiên là không có, ha ha, ha ha. Tiểu Vương xác thực rất có tài hoa a. Cái nội dung cốt truyện này phi thường tốt. Ta đây liền chuẩn bị trở về sửa chữa kịch bản. Lý Phi ngẫm lại, sau đó nhìn về phía Cao đạo diễn. Lão Cao, cái nội dung cốt truyện này nếu như phải phá bỏ xây dựng lại từ đầu, ta đoán chừng tiền đầu tư phải cao hơn gấp đôi, đến lúc đó xem chừng phải cần hai ta ra mặt mới được. Còn nữa, đến lúc đó tên của biên kịch này, đương nhiên là Lý lão sư ngài a. Vương Hạo tranh thủ thời gian cười ha hà biểu thị không có vấn đề. Ý tứ của Lý Phi hắn làm sao không biết rõ, nếu là dựa theo cách kịch bản này làm lại, Lý Phi kia cơ bản là không có quan hệ gì. Thế nhưng là chuyện này, không thể làm như thế được. Lý Phi không có gì hơn chính là cầu cái tên, nếu như bộ phim này thật sự nổi danh, sự nghiệp của hắn đương nhiên chính là nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu là mình muốn độc chiếm luôn tên người biên kịch, thì người ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Ai nha, nhận lấy thì ngại a hát. Lý Phi hai mắt sáng lên, cười ha hả làm bộ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái nội dung cốt truyện này đoán chừng đều phải theo tiểu vương ngươi toàn bộ đổi. Vậy làm sao coi cho được đây? Ngài là trưởng bối, có thể chiếu cố ta một chút là được rồi. Chờ chính là câu nói này, Vương Hạo cười nói. Nếu không, có thể cho ta ké cái tên. Đây cũng là một ý kiến hay. Lý Phi nghĩ một hồi, trực tiếp vỗ đùi. Vậy như thế này đi, người biên kịch lấy tên ta, sau đó tại vị trí bên cạnh tên của ta viết xuống một cái tên, gọi là trợ lý biên kịch, đợi có người hỏi ta liền nói ngươi ở trong nội dung cốt truyện này có rất nhiều đề nghị tốt, thế nào? Thấy không, cái này liền gọi là nhà ngươi ăn thịt ta cũng có canh uống, hiện tại vậy liền coi là bám vào một cái thuyền lớn. Vậy thì tốt, Vương Hạo tranh thủ thời gian đứng lên biểu thị cảm kích. Đa tạ Lý lão sư dìu dắt. Lý Phi cùng Cao Minh Tinh cùng một chỗ cười to, tiểu tử thúi này, không tệ, có tiền đồ a. Chỗ làm việc chính là như vậy, không thể nào dẫm lên người khác để giành danh tiếng, đây là một cái quy tắc ngầm bất thành danh. Nhiều khi vì chuyện gì đó mà mấy tên nịnh hót được cấp trên ưu ái nâng đỡ, mà sự cuồng ngạo của chúng có khi còn cao hơn cả những người có thực lực. Nguyên nhân chính là ở chỗ này. Người có năng lực tốt thì thế nào? Vậy chính ngươi tự đi làm a, có quan hệ gì đến ta? Hắn cũng có năng lực, nhưng là khi thời điểm người ta cần hắn, hắn lại cho người ta một chút ngon ngọt, vậy thì không có việc gì liền muốn đem theo ngươi nâng đỡ một chút được không? Xã hội này thực tế chính là như vậy, chuyện gì có lợi thì người người đều muốn làm, không có lợi chỉ có đồ đần mới đi quản. Cho nên mấy cái tiết tấu này Vương Hạo đơn giản là hiểu rất rõ, trong lòng hắn những loại danh tiếng như thế cũng không nên quá nhiều, tùy tiện lấy ra một cái không quan trọng là được. Nhưng là thông qua cái bước này đi vào đại môn của đạo diễn biên kịch, đó mới tính là lợi nhuận chân chính. Về sau có chuyện gì vẫn phải mời Lý lão sư cùng Cao đạo diễn chiếu cố nhiều hơn a. Vương Hạo cười ha hả cho thấy lập trường của bản thân. Ta chỉ là một tiểu nhân vật mới nổi, có cái gì không hiểu vẫn phải phiền phức hai vị chỉ điểm nhiều hơn. Ha ha, không có vấn đề, bộ phim này nếu như ăn khách, công lao của ngươi là không ít. Cao đạo diễn cười ha ha. Lý Phi đã ở một bên gật đầu nói, tiểu tử ngươi làm việc rất tốt, bộ phim hài này tình tiết ta sửa chữa một chút, hẳn là không có vấn đề gì. Ngươi yên tâm 120, đi, về sau ở chỗ này tuyệt đối không thiếu phần của ngươi, nói không khéo á, về sau đám xương già của bọn ta vẫn phải dựa vào ngươi tiếp nhận đây, ha ha. Thấy không, lời của ngươi vừa thốt ra, giá trị bản thân của ta cũng lập tức thay đổi a, ta là ai? Nhật Thiên Ca, người nối nghiệp của đại biên kịch Lý Phi. Cái này người ở trong nghề, ai dám không nể mặt mũi. Lý lão sư ngài uống trà, lúc này nhất định đánh rắn phải đánh dập đầu, cơ hội không thể bỏ qua. Lý Phi cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện, nhưng mà Vương Hạo lại không nói hai lời liền rót chén nước trà hai tay đưa lên bưng cho Lý Phi. Về sau ta chính là học trò của ngài. Cao đạo diễn trợn mắt hốc mồm nhìn hắn. Hạo ca, người cái bản sự nhìn mặt mà nói chuyện này quả nhiên là không tệ á. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Phi. Lão Lý, chúc mừng người á hát, đã thu được một tên đồ đệ tốt nha, ha ha. Tiểu tử thúi, ta liền thích điểm này của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói của Cao đạo diễn làm Lý Phi vô cùng đắc ý. Hắn tiếp nhận nước trà, nhẹ nhàng nhấp một hớp. Đi đi sang chỗ khác chơi đi. Ta và lão Cao nghiên cứu thật kỹ một chút làm sao sửa chữa nội dung cốt truyện. Cái này bái sư coi như thành. Hai vị lão sư làm việc trước, tiểu tử sẽ không quấy rầy hai vị nữa. Vương Hạo mừng khấp khởi liền chạy sang một bên lên mạng. Từ giờ trở đi, ta chính là học trò ruột của đại biên kịch Lý Phi. Wa ha ha ha ha. Lúc này cũng không thể ở đó mà vui mừng. Vương Hạo quyết đoán chạy đến một bên bật máy tính lên. Trước tiên đem chương mới đăng lên rồi nói sau. Mở ra phần danh sách truyện sáng tác, kim phiếu 48 cái, hắc hắc, coi như không tệ. Chỉ có chừng ấy chữ mà nhận được nhiều kim phiếu như vậy, coi như rất châu bò rồi. Download phần tài liệu văn bản xuống, đem chương 3, đăng lên, xong. Hạo ca ngươi thật lợi hại, chuyện vừa mới phát sinh Trịnh Nguyệt đều nhìn thấy hết, nàng hôm nay cũng không có chuyện gì bận bịu, cười hì hì chạy đến chỗ Vương Hạo ngồi xuống. Về sau ngươi chính là học trò của Lý lão sư. Chiếu cố nhiều hơn a hát, có thể hay không tìm cơ hội an bài cho ta một cái vai diễn nho nhỏ nha. Thấy không, đây chính là chỗ tốt nha. Vương Hạo quay đầu dò xét Trịnh Nguyệt một chút, tiểu cô nương này cũng không tính quá đẹp. Bất quá ưu điểm ở chỗ sáng sủa hào phóng luôn luôn vui vẻ, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Vương Hạo lúc này gật đầu. Ta tận lực, có nhân vật thích hợp ta chuẩn bị cho ngươi một cái, hắc hắc. Ha ha. Vâng, cảm ơn Hạo ca rồi. Nghe Vương Hạo nói vậy, Trịnh Nguyệt rõ ràng rất cao hứng. Về sau ta muốn cùng Hạo ca lăn lộn rồi. Cùng ca lăn lộn bảo đảm ngươi ăn ngon uống sướng. Thoải mái, cách chương.